Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, hoang mang lo sợ. Nhưng liền, tiểu hài tử, phạm vi bên trong mà nói. Thân là Tosaka nhà dự định gia chủ Tosaka Jin, có thể nói là tương đương thông minh, cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao. Từ Tosaka Jin xuất sinh về sau, Tosaka Tokiomi vẫn tại dùng gia chủ tiêu chuẩn bồi dưỡng nàng. Càng là tại Tosaka Jin trên thân chút xuống cự đại đa số tâm huyết. Vì thế, thậm chí không tiếc nuôi thả, thậm chí vứt bỏ cùng là nữ nhi của hắn Sakura. Bởi vậy, nếu như ngươi muốn hỏi Tosaka Jin cùng Sakura đối các nàng phụ thân ấn tượng, người nhất định sẽ đạt được một cái hoàn toàn tương phản kết luận. Đối với Sakura tới nói, Tosaka Tokiomi trên cơ bản chỉ là một cái sống ở trong trí nhớ. Bị dán lên, phụ thân, cái này đánh dấu ký tên phiến vô luận làm cái gì cũng không chiếm được phụ. Thân chú ý, bình thường nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là ngoan ngoãn đợi trong nhà. Không cần cho mẫu thân thêm phiền phức. Đây chính là tên là Tosaka Sakura thường ngày, mà đối với từ nhỏ đến lớn, một mực tại nhận lấy Tosaka Tokiomi tinh anh giáo dục Tosaka Jin tới nói. Nàng cần việc cần phải làm, liền là tận khả năng bày ra bản thân, sinh động, 13 gây tai họa tự nhiên là sẽ bị mắng. Bất quá tại bị mắng sau khi, Tosaka Tokiomi cũng sẽ cổ vũ nàng thăm dò tinh thần. Ma thuật sư nha, nếu như không biết gây sự, cái kia còn làm cái gì ma thuật sư? Ma thuật một đạo không cần bảo thủ không chịu thay đổi vụng về người. Tại nhiều khi, dám chọc họa cũng là dùng cho sáng tạo cái mới một loại. Mà cũng chính bởi vì loại này tận lực phóng túng, lại là để tuổi còn nhỏ Tosaka Jin dưỡng thành gần như coi trời bằng vung tính cách. Loại này coi trời bằng vung cũng không phải là thể hiện ở ngoài mặt. Đối với Tosaka nhà thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ yêu nhã gia huấn. Tosaka gia vẫn là biểu hiện 10 phần hoàn mỹ. Loại này không cách nào vô hạn thể hiện tại Tosaka Jin trong xương cốt. Đại khái tới nói, liền là không sợ trời không sợ đất, không biết sợ dũng khí. Lại thêm một chút so với bình thường người trưởng thành còn muốn ngoan cố tâm thái. Sai, dù là biết rõ sai, nhưng chỉ cần là suy nghĩ trong lòng, không phải phải hoàn thành sự tình. Cái kia Tosaka Jin cũng sẽ trước lấy tay đi làm cái này, chuyện sai, về phần không phải là đúng. Sai vấn đề, các loại sự tình xử lý xong sau, cùng lắm thì chịu ngừng lại mắng chính là phụ thân. Mẫu thân, tại sắp phóng ra trường học trong nháy mắt đó, Tosaka Jin con mắt đột nhiên biến đến vô cùng kiên định. Tất cả mọi người đang giấu giếm, nhưng là nàng nương tựa theo nàng đưa qua tại sớm thông minh trực giác. Đã ẩn ẩn đoán ra, trong nhà có thể là đã xảy ra biến cố gì. Bằng không mà nói, mẫu thân của nàng không có khả năng vô duyên vô cớ để một người chưa từng gặp mặt người xa lạ đưa nàng mang đến nhà bà ngoại. Ta cũng là cái nhà này một phần tử, ta cũng có tư cách biết nói ra chân tướng. Nhìn qua cái kia đủ để được xưng tụng là dài răng rạc về nhà đường, Tosaka Jin nhưng không có một chút do dự. Tuy nói đây là nàng lần thứ nhất đi tới về nhà, nhưng là con đường cái gì nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Chỉ cần kiên định phóng ra bước chân, nàng tin tưởng mình sớm muộn sẽ về nhà. Đại khái, Fuyuki ngoại thành, Ibex tòa thành, nhận được đồn công an điện thoại Tosaka Aoi, lập tức bị dọa đến tỉnh cả ngủ. Trên thực tế, bởi vì quá sợ hãi nguyên nhân, nàng bây giờ đã là nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Nàng nghĩ đến trước đó thấy qua một cái tin tức, nghe nói, một cái đặc biệt lớn liên hoàn án giết người hung thủ đã len lén lẻn vào đến Fuyuki City. Fuyuki City cảnh sát đang toàn lực đuổi bắt đồng thời, cũng đang nhắc nhở Fuyuki City dân, nhất định phải chú ý cẩn thận người xa lạ, nhất là còn muốn đặc biệt chăm sóc tốt tiểu hài tử. Không, không thể nào, nghĩ tới chỗ này Tosaka Aoi đã nhanh không thể hít thở. Trên thế giới, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy à? Tosaka Aoi một bên an ủi mình, một bên lo lắng tại tòa thành bên trong đi tới đi lui. Rời đi nơi này, nhanh, ta muốn rời đi nơi này. Đại não đã là hỗn loạn tưng bừng. Hoang mang lo sợ Tosaka Aoi ở vào một loại gần như điên mất trạng thái. Nàng đã mất đi chủ kiến, mà cũng chính là ở thời điểm này. Đứng ở sau lưng nàng Sakura lại là đột nhiên ôm lấy nàng. Mụ mụ, khác một đứa con gái thanh âm tại Tosaka Aoi bên tai vang lên. Cái này khiến Tosaka Aoi ý thức đến bây giờ nàng còn không phải không có gì cả. Không nên gấp gáp, mụ mụ, tỷ tỷ thông minh như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Câu nói này cũng không tệ. Trên thực tế, đối với Tosaka Jin sớm thông minh, Sakura là sớm có giải, mà trừ cái đó ra, Tosaka Jin nắm giữ ma thuật, càng là Sakura một lần hâm mộ đối tượng, bằng vào tỷ tỷ lực lượng, coi như thật gặp phiền toái gì, mặc dù chưa chắc có thể thương người khác, nhưng tự vệ có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Đối với người khác nghe tới, khả năng này là một câu nói nhảm. Dù sao, nếu quả như thật gặp nguy hiểm gì, ai cũng không thể cam đoan Tosaka Jin có thể hay không ngay đầu tiên kịp phản ứng. Huống chi, vạn nhất cái tên xấu xa kia cũng là một cái ma thuật sư đâu. Tosaka Jin đối đầu nàng, chẳng phải là một điểm sức hoàn thủ đều không có, nhưng là tại Tosaka Aoi nghe tới, giờ này khắc này. Sakura thanh âm lại tựa như âm thanh thiên nhiên. Hoang mang lo sợ người chính là như vậy. Dù là lý do như vậy, chút ý nghĩ háo huyền, nhưng cũng là trong nội tâm nàng cây cỏ cứu mạng. Tự nhiên là sẽ nắm chắc, tuyệt không chịu buông tay. Hiện tại hoàng cũng không có tác dụng gì. Dạng này, mụ mụ, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi tìm tỷ tỷ. Sakura cấp ra đề nghị của nàng, nhưng mà, dần dần khôi phục lý trí Tosaka Aoi tại cẩn thận suy tư về sau. Lại là yên lặng lắc đầu. Không, ta và các ngươi cùng đi. Đó là nữ nhi của nàng. Vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều muốn ngay đầu tiên đuổi tới hiện trường. Đối với cái này, Sakura kỳ thật cũng không muốn để Tosaka Aoi bốc lên cái này không có có bất kỳ ý nghĩa gì hiểm. Nàng chỉ là một người bình thường, gấp cái gì đều không thể giúp. Nhưng là, Tosaka Aoi thái độ 10 phần kiên định, nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Ánh trăng, bị một cỗ không biết từ chỗ nào bay tới mây che đẩy. Lại là để cái kia nguyên bản liền có chút u ám rừng rậm càng lộ vẻ che lấp. Đã như vậy, Gin liền tạm thời ta cầu các ngươi rồi. Đối mặt loại này đột phát tình huống, Levi cũng chỉ có thể đem Guinevere tạm thời gửi nuôi tại tòa này Iceberg trong thành bảo. Mà tay trái thụ thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực Atoria, thì phải gánh chịu phòng ngự chức trách. Đương nhiên, coi như phòng thủ thất bại, thật để cho người ta từ bên ngoài đánh tới, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Ta cũng là rất lợi hại a. Guinevere quơ quơ quyền, đối không khí tùy tiện vung hai lần, biểu thị nàng cũng là có sức chiến đấu. Bên cạnh Irivielle đã nhanh muốn bị nàng loại hành vi này manh đến chảy máu mũi. Nếu như manh cũng coi như một loại chiến lược lời nói, Guinevere xứng đáng với chiến lược vô song bốn chữ này. Mà cùng lúc đó, ghé vào Levi phía sau lưng, cái mông bị một đôi tay một mực nâng Tosaka Aoi, lại là đột nhiên biến đến vô cùng trầm mặc. Không có vấn đề liền xuất phát. Aoi phu nhân, ân, dưới ánh trăng, Tosaka Aoi thanh âm, lại là so cái kia mông lung ánh trăng còn muốn nhu hòa bên trên ba phần. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.